Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 133, vẫn phải trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói bao nhiêu lần, không nên gọi tôi là Giản ca, gọi là Lưu ca, An ca đều được, chính là không nên gọi là Giản ca. Lưu An Giản vỗ vào vai Mạnh Giang Thiên một cái, thân mật lại bất đắc dĩ nói. Ánh mắt bất giác nhìn sang Thôi Tây Sinh bên cạnh. Mạnh Giang Thiên mỉm cười, mặt lạnh lùng. Đi thôi, đừng nhìn phòng nữa, theo tôi trở về Bách Phượng Sơn, chú gì nhớ cậu đến phát điên phát rồ, cậu thật vất vả mới trở về, đừng nhẫn tâm để cho bọn họ tiếp tục nhớ cậu a. Lưu An Giản kéo Mạnh Giang Thiên đi ra ngoài. Tôi đã về rồi, Mạnh Giang Thiên giữ chặt tay Lưu An Giản, cười khổ nói. Tôi nghe Anna nói, vị này chính là Thôi Tây Sinh đi. Lưu An Giản rốt cục có thể quang minh chính đại đánh giá Thôi Tây Sinh, trong mắt là không giấu được tham lam. Lưu Anna cùng hắn phàn nàn Mạnh Giang Thiên coi trọng một nam sinh, hắn còn thầm mắng Mạnh Giang Thiên đầu óc có vấn đề, em gái hắn có tiền có thế không cần, nhất định phải cần một tên bía y thái có thể sinh con. Nhưng hiện tại nhìn thấy Thôi Tây Sinh, Lưu An Giản trong nháy mắt liền hiểu được Mạnh Giang Thiên. So sánh với em gái giả tạo của mình, nam sinh trước mắt này thuần khiết quả thực chính là một thiên sứ. Bụng hơi phồng lên càng tăng thêm một tia ánh sáng ôn nhu của bản năng người làm me. Rất muốn ôm cậu vào lòng, vuốt ve bụng cậu, cùng nhau mong chờ đứa bé đến. Điều đó sẽ rất hạnh phúc. Lưu An Giản nhìn Thôi Tây Sinh có chút mê mẩn, ánh mắt ngoác ngoác khiến Thôi Tây Sinh rất không thoải mái, tới gần Mạnh Giang Thiên, trốn sau lưng Mạnh Giang Thiên. Ánh mắt Lưu An Giản đuổi theo Thôi Tây Sinh, đột nhiên thấy được gương mặt lạnh như băng của Mạnh Giang Thiên, trong lòng nhảy dựng lên, nhất thời thanh tỉnh. Nhận thấy mình thất thố, Lưu An Giản xấu hổ giật giật khóe miệng, ngượng ngùng nhìn Mạnh Giang Thiên. Tiểu Thiên, rốt cuộc tôi hiểu được vì sao cậu lại vì vợ cậu mà cãi nhau với chú và dì. Bất quá việc này cũng không thể gấp gáp, hiện tại cứ trở về ở cùng bọn họ, tôi tin tưởng Thôi Tây Sinh nhất định sẽ là một con dâu hiếu thuận hiểu chuyện, thời gian dài chú dì tự nhiên sẽ tiếp nhận cậu ấy. Bây giờ cậu trốn tránh như vậy cũng không phải kế lâu dài, cậu như vậy chú và dì sẽ càng trách Thôi Tây Sinh bắt cóc cậu không về nhà, bọn họ vẫn sẽ trách tội Thôi Tây Sinh. Nghe lời tôi nói, cùng tôi trở về Bách Phượng Sơn ở, chúng ta cùng nhau khuyên nhủ ba mẹ cậu. Lưu An Giản lần nữa đi kéo Mạnh Giang Thiên. Mạnh Giang Thiên không muốn đi, nhưng không chịu nổi Lưu An Giản không ngừng khuyên bảo. Mạnh Giang Thiên không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy cùng Lưu An Giản lôi kéo, chỉ có thể mang theo ba người theo Lưu An Giản lên xe. Mạnh Giang Thiên ôm Thôi Tây Sinh ngồi ở ghế sau, Lưu An Giản ngồi ở vị trí ghế phụ không ngừng quay đầu lại nói chuyện với Mạnh Giang Thiên. Hỏi Mạnh Giang Thiên chuyện sau tận thế nhưng ánh mắt vẫn dính trên người Thôi Tây Sinh. Tài xế lái xe cũng là dị năng giả, thỉnh thoảng nhìn trộm Thôi Tây Sinh từ gương chiếu hậu. Mạnh Giang Thiên trả lời qua loa có lệ, càng thêm phiền não, càng không muốn trở về. Tiểu Thiên, tôi xem hồ sơ đăng ký của cậu, cấp bậc của cậu là cấp 3.8, có phải thật hay không? Lưu An Giản rốt cục nhìn Mạnh Giang Thiên hỏi. Chính hắn cũng mới cấp 3.3, nếu đánh nhau, hắn có thể đánh không lại Mạnh Giang Thiên. Hơn nữa hắn cũng bởi vì đẳng cấp cao mới được Phùng Kinh Quảng coi trọng, làm thư ký của Phùng Kinh Quảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại đẳng cấp của Mạnh Giang Thiên cao hơn hắn, nếu Phùng Kinh Quảng coi trọng đẳng cấp của Mạnh Giang Thiên, địa vị của hắn chỉ sợ sẽ bị uy hiếp. Lại nhìn trộm Thôi Tây Sinh, Lưu An Giản yêu sầu nhíu mày, muốn có được tiểu thiên sứ này, có lẽ càng phải tốn một ít công phu. Mạnh Giang Thiên này, từ nhỏ người xung quanh đã luôn so sánh hai người bọn họ, hắn lớn tuổi một chút, lại luôn thua Mạnh Giang Thiên một bậc. Lớn lên, thật vất vả hắn thi đỗ đại học tốt hơn Mạnh Giang Thiên. Nhưng đến tận thế, Mạnh Giang Thiên lại vượt qua đẳng cấp của hắn, tiểu tử này quả thực là khắc tinh của hắn. Kiểm tra tại khu an ninh thủ đô là cấp 3.8. Mạnh Giang Thiên thản nhiên nói, Anna nói cậu còn thức tỉnh hệ không gian, thức tỉnh từ khi nào, cấp bao nhiêu rồi? Mấy ngày trước mới thức tỉnh, đại khái chỉ cấp 1. Làm sao cậu lại thức tỉnh hệ không gian, hiện tại còn chưa nghe nói có người thức tỉnh hai dị năng. Không biết, đột nhiên xảy ra, ngày nào đó đi kiểm tra một chút đi, cậu thăng cấp nhanh như vậy, khu an toàn của chúng ta hiện tại cậu có thể là đẳng cấp cao thứ 2. Chấm, tôi cũng không biết, ở tự nhiên mỗi ngày gờ yêu ta ết zombie, chậm rãi đẳng cấp liền đi lên. Mạnh Giang Thiên nhíu mày, như thế nào còn phải đi kiểm tra, nếu không giấu được đẳng cấp thì phải làm sao bây giờ? Nếu lừa không được dụng cụ kiểm tra kia, anh cũng chỉ có thể mang theo người nhà rời khỏi nơi này. Có hệ không gian ở đây, cũng không sợ ở trong tự nhiên sẽ có nguy hiểm. Vị lão tiên sinh kia chính là hách nhân, hách viện trưởng đi. Mạnh Giang Thiên miệng kín như bưng, Lưu An Giản cái gì cũng không hỏi ra được, dừng một chút, ánh mắt lại nhìn về phía hách nhân. Đúng vậy, đột nhiên bị điểm danh, hách nhân cười gật đầu. Hách viện trưởng, hệ tinh lọc của ngài là dị năng gì? Tôi cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua hệ tinh lọc. Hách nhân sau khi bị phát hiện là hệ tinh lọc vẫn bị Lưu Thắng Huy nhốt lại, một chút tin tức cũng không lộ ra. Ngay cả người trong khu an toàn thủ đô cũng không biết hệ thống tinh lọc của hách nhân là chuyện gì xảy ra. Zombie sau khi tiêu diệt khu an toàn thủ đô càng không ai biết. Hách nhân tròng mắt đảo quanh, cười nói. Không có tác dụng gì, chính là không cần tắm rửa, vẫn có thể bảo trì thân thể sạch sẽ. Tôi cũng không biết đây là dị năng gì, liền tùy tiện gọi một cái hệ tinh lọc. Hách nhân cũng sợ mình lại bị bắt trở thành công cụ miễn phí, hoảng hốt dù sao ông không sử dụng dị năng, người khác cũng không biết tác dụng chân chính dị năng của ông. Có phải là hệ nước không? Hệ nước cũng có thể tự động làm sạch cơ thể. Lưu An Giản tò mò hỏi. Không phải, tôi không thể ngưng tụ ra nước, hơn nữa cũng không có cách nào sử dụng dị năng này, cũng chỉ là có thể tự động bảo trì thân thể sạch sẽ mà thôi. Hách nhân lắc đầu, à, hỏi lão đầu này cũng không hỏi ra cái gì, Lưu An Giản lại nhìn về phía Mạnh Giang Thiên. Phùng tiên sinh cũng xem biên bản đăng ký của các cậu, hắn rất muốn gặp các cậu. Tôi đưa Thôi Tây Sinh và dì về nhà trước, mọi người đi gặp Phùng tiên sinh với tôi. Tiểu Thiên, cậu biết Phùng tiên sinh đi, ông ấy là người quản lý khu an toàn Tô Tỉnh chúng ta, là dị năng giả hệ kim duy nhất trong khu an toàn của chúng ta. Phùng tiên sinh tuy rằng thân ở vị trí cao, nhưng người rất tốt, hiện tại tôi chính là thư ký của Phùng tiên sinh. Trong khu an toàn, ngoại trừ Phùng tiên sinh, thân phận của tôi xem như là cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này nếu các cậu có chuyện gì cứ nói với tôi nhất định sẽ giúp các cậu. Lưu An Giản đối với thân phận của mình rất kiêu ngạo, từ sau tận thế, người nịnh bợ hắn quá nhiều, trong đó cũng không thiếu nam nhân đối với hắn ôm ấp. Lén lén nhìn về phía Thôi Tây Sinh, Lưu An Giản chờ mong nhìn thấy ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ của Thôi Tây Sinh. Đáng tiếc Thôi Tây Sinh nằm trong lòng Mạnh Giang Thiên, cúi đầu vuốt ve lông chồn tuyết, đối với lời nói của hắn không có bất kỳ phản ứng gì. Lưu An Giản có chút thất vọng, lại rất cao hứng Thôi Tây Sinh không giống như những nam nhân khác thấy người sang bắt quàng làm họ, đối với Thôi Tây Sinh càng thêm yêu thích. Sẽ, nếu có khó khăn, chúng tôi sẽ tìm anh. Mạnh Giang Thiên cười đến khóe miệng đều đau, từ nhỏ sao lại không cảm thấy Lưu An Giản nói nhảm nhiều như vậy. Cùng Lưu An Giản tán gẫu một đường, xe rốt cục lái đến khu biệt thự Bách Phượng Sơn. Biệt thự của Lưu gia rất lớn, nhìn từ bên ngoài, giống như một lâu đài nhỏ. Ba mẹ Mạnh Giang Thiên cũng sống trong đó. Lần thứ hai nhìn thấy con trai của mình, Triệu Thục Hoa rất cao hứng, lôi kéo Mạnh Giang Thiên lại khóc lên, nhìn Thôi Tây Sinh tuy rằng vẫn như cũ chán ghét nhưng cũng không nói gì nữa. Ngược lại Mạnh Thường Vĩ cứng miệng đâm vài câu, anh trở về làm gì, vừa rồi không phải vẫn rất có chí khí muốn tự mình tìm nhà ở sao? Anh có chí khí bỏ lại chúng ta cũng đừng trở về, không ngại mất mặt à, ông câm miệng. Triệu Thục Hoa cực kỳ tức giận đạp Mạnh Thường Vĩ một cước. Ba mẹ Lưu Anna cũng khuyên nhủ, được rồi, anh Mạnh Tiểu Thiên ở bên ngoài cũng chịu không ít khổ sở, trở về là được rồi. Đồ ăn còn nóng, mau đến ăn cơm đi, mấy ngày nay các cháu ở bên ngoài cũng không biết đều ăn cái gì, hẳn là đã lâu không ăn qua đồ ăn trong nhà đi. Hiện tại rau quả thiếu thốn, nhà chúng ta có thể ăn một miếng, là nhờ An Giản tìm được một công việc tốt. Tiểu Thiên, cháu còn không biết An Giản hiện tại là thư ký quản lý khu an toàn của chúng ta, quyền lợi rất lớn. Sau này có vấn đề gì liền tìm An Giản, hai nhà chúng ta đều là hàng xóm cũ mấy chục năm, về sau nói không chừng còn có thể thân mật hơn, chuyện nhà các cháu chính là chuyện của nhà chúng ta, không cần khách khí với anh An Giản. Mẹ của Lưu Anna là Chu Tú Lan không để ý đến Thôi Tây Sinh, lôi kéo Lưu Anna đẩy tới trước mặt Mạnh Giang Thiên. Continue, 25, tháng 9 năm 2021, NTT, cách chương.